Đến tương lai, là hôn thê của thiếu tướng. Chương 26, góc truyện audio.com. Không ngoài dự đoán, tác phẩm của Lục Tranh bùng nổ không khác gì các tác phẩm trước kia của nguyên chủ. Thậm chí lần này còn khoa trương không ít khi cái tên Lục Tranh nổi lên sau ồn ào vụ kết hôn và cũng là cái tên xuất hiện rất nhiều trong đồng nhân văn chê y mạng. Đi kèm với lượng người đọc lớn thì cũng có số lượng bình luận cũng không thua kém tí nào. Cũng có bình luận thắc mắc nhưng rất ít bởi bài viết đã nói đến rất chi tiết rồi. Lục Tranh cũng sẽ trả lời những bình luận và câu hỏi phía dưới. Fan couple Chiết Tranh cũng muốn chính mình được tiểu thụ ngạo kiều quốc dân trả lời bình luận nhưng có đọc lòi mắt cũng không thể tìm ra điểm nghi vấn nào để hỏi. Mà cho dù có tìm ra được thì cũng bị thành phần tự xưng người nghiên cứu sử học nghiệp dư hỏi rồi. Lại có một bình luận ở chương cuối cùng nói rằng, trước đây bị sốt, GT, có kiến thức về con người trước mặt thế, sau lại nhảy lầu chấn thương đầu. GT, có kiến thức về thời mạt thế, làm thiên tài mà dễ thế thì tôi, cũng muốn, thế mà bình luận này được rất nhiều like, và vì thế nên được đẩy lên rất cao, và đã trở thành top bình luận. Lục Tranh cũng không quá để ý lượt bình chọn hay những thông báo tán dương này nọ. Đơn giản chỉ lướt thông báo, thấy có bình luận thắc mắc thì trả lời, không thì thôi. Sau đó việc nhìn thông báo không còn là thói quen của Lục Tranh khi một mớ tài khoản tác Lục Tranh vào một số bài viết đồng nhân văn này nọ. Một ngày, không sao. Hai ngày, coi như không thấy gì. Ngày thứ ba với số lượt tác vượt quá 3.000, Lục Tranh chính thức bạo phát. Ngay lúc cậu muốn chặn hết những người này thì có hai con yêu thú xông vào với cái mặt cực phờn. Đi ngay sau đó là Khiết Bảo Ngao cười tươi như hoa thông báo rằng: mà thế nhân sinh, đang được kiểm chứng tính lịch sử. Có thể sau khi cậu hoàn thành các phần còn lại thì sẽ được thẩm định và duyệt để xuất bản thành sách. Lục Tranh nghe được tin này mừng hết biết. Lập tức thoát mạng, ôm hai con yêu thú cực phờn kia lắc qua lắc lại. Tiếp theo một con hổ xông vào phòng. Lại gần và đặt cằm lên vai cậu một bộ. Em muốn nựng, cầu bao nuôi. Khiết Bảo Ngao nói nó là ma thú mới nhập đàn. Sau rồi cậu chàng biến mất hút theo tiếng gọi của đồng học để lại Lục Tranh tỉnh bơ với ba con mặt nọng. Thêm mấy hôm bị làm phiền bởi thông báo gọi hồn vào mấy chuyện đồng nhân. Cho dù Khiết Bảo Ngao có thông báo chuyện đã được thông qua kiểm chứng tính chất lịch sử cũng không kéo được tâm trạng đang sa sút đáy cốc của cậu. Lục Tranh hết kiên nhẫn nổi. Sau đó lên mạng đăng một dòng cảm xúc biểu thị cậu không có nhu cầu đọc fanfic hay đồng nhân cho nên không cần tác cậu. Mà ngày nào, giờ nào cũng nhận thông báo kiểu vậy khiến cậu rất khó chịu. Nhân tiện sẽ đi chặn hơn ngàn người đã gọi hồn cậu vào những mục đó. Nói được làm được, đăng xong cậu lập tức vào thông báo rồi chặn các tài khoản này. Việc chặn này sẽ khiến Lục Tranh không nhận được bất kỳ thông tin gì từ họ và họ cũng sẽ không nhận được bất cứ thông báo gì từ cậu. Cứ chặn một người là vài cái thông báo liên quan đến người này biến mất theo. Càng nhìn thông báo gọi hồn ít đi cậu lại càng cảm thấy thỏa mãn ghê gớm. Fan couple thì nghe có vẻ rầm rộ và khoa trương lắm nhưng thực chất cũng không thể so với số dân của đế quốc được. Hơn cả những người này chỉ theo dõi cậu vì cậu và Khải Chiết đều phù hợp với hai nhân vật. Vô tình trùng tên, và trùng cả thông tin cá nhân lẫn dòng họ ba đời trong. Chuyện tình Tranh Chiết, của Ôn Hòa, Lục Tranh tin chắc chỉ cần cứng rắn đập tan giấc mơ màu hồng của họ thì cậu liền có thể có được sự yên tĩnh nên có. Nếu có những thành phần fan couple có tự cho rằng chính mình cũng góp phần kiếm thêm thu nhập cho cậu nên cậu phải có nghĩa vụ chiều lòng họ thì hoàn toàn sai. Lục Tranh chưa bao giờ yêu cầu người khác cày view, đánh sao hay bình luận chê y bài viết của cậu. Hơn nữa những người mang lại nguồn thu nhập lớn nhất cho cậu là những người thực sự có hứng thú với sử học trước Tân Nguyên. Cho nên Lục Tranh không có bất cứ lý do để biến mình thành một nhân vật hư cấu ngoài đời mặc bọn họ nhào nặn hình ảnh. Chưa kể họ cũng khiến Lục Tranh thấy cực kỳ phiền và phản cảm. Lục Tranh chặn đến hăng say cho đến lúc con hổ bên cạnh vỗ vỗ cho cậu mấy phát lên tay mới tạm ngưng lại. So với một bên yêu thú thích nhảy nhót tưng tưng cả ngày. Còn ma thú mới nhập đàn là hổ mập có tính cách giống mèo. Thích yên tĩnh lại hợp với Lục Tranh đang ru rú trong phòng soạn bản thảo hơn. Cho nên mấy hôm gần đây đều là hổ mập ở bên cạnh độc sùng. Thực ra chặn chỉ cần nhấn hai phát là xong, nhưng làm thế gần cả ngàn lần thì ngón tay của Lục Tranh cũng muốn co rút ghê gớm. Véo véo mặt hổ mập trước mặt cho giãn cơ tay. Lục Tranh lại chiến đấu với quá trình chặn tài khoản. Đằng nào cũng chặn gần xong. Còn gần 100 cái tài khoản thì chặn cho nốt. Kẻo lại quên thì mệt lắm. Và đi kèm với dòng trạng thái của Lục Tranh. Fan couple chưa khỏi xôn xao thì một số người đã nhìn thấy dòng trạng thái của mình biểu thị mình vừa bị Lục Tranh chặn rồi. Lục Tranh vốn là muốn chứng tỏ thái độ. Nói được làm được, chẳng sợ đắc tội bố con thằng nào. Cũng đúng thôi, có cái ô dù to nhất đế quốc thì cần sợ quái gì nữa. Hơn hết, cậu muốn tỏ rõ ra thái độ của mình là không muốn có bất cứ sự liên hệ với Khải Chiết, nên đừng tùy tiện gán hai người vào cùng một chỗ. Cũng như tưởng tượng ra các huyễn cạt cách xa thực tế. Ấy vậy mà fan couple thì có sóng não khác và hoàn toàn lệch nhịp với Lục Tranh. Trong đầu mọi người bây giờ là Lục Tranh đang thẹn thùng nên mới thẹn quá hóa giận đi chặn các tài khoản. Cái này gọi là khẩu thị tâm phi. Chuyện này đi xa hơn một chút chính là hình tượng của Lục Tranh lập tức biến thành ngạo kiều. Nữ vương, sử học ngũ sa, alpha, biệt nữ, mỹ cường thủ, học phú ngũ sa, học thức sâu và rộng. Ở đây mình sửa thành sử học ngũ sa, ý nói Lục Tranh có kiến thức rất rộng về lịch sử. Sau đó trong một nhóm kín của đám fan couple nào đó nổi lên tranh cãi về thuộc tính công thủ của Khải Chiết, Lục Tranh, kết quả cuối cùng biến thành lạnh lùng. Cấm du xê, cao quý lãnh diễm, trầm ổn, thiếu tướng, alpha, soái ca, cường công và ngạo kiều. Nữ vương, sử học ngũ sa, alpha, tạc mao, tác giả mỹ cường thủ. Cũng vì tạo thành kết quả này mà cực nhanh chóng bài viết của nhóm nổi lên bài viết của admin đề xuất một chuyện đồng nhân với tính chất như vậy. Nhưng tác giả này lại cài chế độ riêng tư nên không ai biết khai danh tính của vị này là ai. Thực ra mạng tinh tế có quy định mỗi người chỉ có thể có một tài khoản cá nhân. Cho dù là bất kỳ ai và độ bảo mật thông tin là gần như tuyệt đối. Nếu có người không muốn mọi người biết danh tính thật của mình là gì khi viết chuyện hay đăng video thì có thể để chế độ riêng tư để tạo một cái tên giả tránh tác động từ mạng ảnh hưởng đến đời sống thật. Cái tên giả này giống như việc tự mình đặt nghệ danh và bắt buộc không được trùng lặp với các tài khoản đã được người khác tạo trước đó. Và việc không trùng lặp này được xác định khi chọn tên. Nếu tên bị trùng thì hệ thống sẽ báo để người dùng chọn tên khác. Đương nhiên thông tin chê y mảng sáng tác chỉ có thể bỏ trống. Và khi bỏ chế độ riêng tư thì thông tin mảng sáng tác cùng tài khoản chính thức hoàn toàn được sắp nhập lại và cái tên giả vẫn còn. Chỉ có dưới cái tên này là tài khoản thật. Tất nhiên tài khoản vẫn chỉ là một. Chỉ có điều mỗi mảng sáng tác như đăng video hay chuyện có thể đặt một cái tên cho mỗi mảng mà thôi. Cũng không nhất thiết cứ cài riêng tư thì mới được đặt tên cho các mảng sáng tác. Một người ngoài tài khoản chính thức chỉ tham gia trò chuyện và đọc tin tức với tên thật cũng có thể tự đặt tên khác cho các mảng, ví như viết chuyện. Thì lấy tên này, đăng video thì lấy tên kia. Ngoài ra việc có hai tài khoản thì chỉ có thể là người trong ban ngành có thể có. Dưới dạng một trang đại diện của công ty, tập đoàn hay hội nhóm nào đó. Còn việc lập nhóm kín hay nhóm công khai lại không có giới hạn nào. Chỉ cần không vi phạm các nguyên tắc cộng đồng, chuyện chỉ được đăng bởi trang Kenny ở S2, Join, Com và Switch.